Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 664, lòng hiếu kỳ hại chết mèo một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành bất thình lình xông vào Thánh Dược Đường cử chỉ, làm Khúc Đàn Nhi trong lòng cả kinh. Khuôn mặt nhỏ cũng rất nhanh khôi phục, không nhanh không chậm đứng lên, cũng hướng Thánh Dược Đường đi đến. Vừa tới dược đường cửa ra vào, đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc. Hai cái thị vệ thầm liếc nàng một cái, ngược lại không có nói cái gì. Đại khái mỗi ngày thủ tại chỗ này, muôn hình muôn vẻ người đều nhìn thói quen. Khúc Đàn Nhi bước vào, đã thấy đến dược đường kết cấu bên trong tương đối lớn, cũng hợp lý. Trung gian trống rỗng, căn bản là khách hàng. Vuông có ba cái thu ngân quầy hàng, những cái kia chạy đường tiểu hỏa kế bọn họ đang bề bộn lục đến không được. Mà hai bên trái phải vẻn vẹn bày hai cái lớn giá thuốc, phía trên trưng bày các loại đan dược, còn có dược liệu chờ công khai ghi giá. Đan dược cái kia một cột bên trên khách hàng nhiều nhất. Các loại đan dược giá cả đều không giống nhau, có chút mấy trăm kim tệ, có chút bên trên mấy vạn kim tệ. So với khúc tộc hồi hồn đan đều tương xứng, có thể coi như thế. Vẫn là có người tu luyện dành trước sợ sau, xếp hàng chờ mua thuốc. Nàng rất mau tìm đến Mạc Liên Thành thân ảnh. Hắn đang cầm một bình dược ngẩn người. Nghe, không có mua nhưng đặt lại tại chỗ. Ra, nàng nhẹ giọng tiến lên. Trong đôi mắt đẹp hiện lên thần sắc, có chút lo lắng. Mạc Liên Thành hoàn hồn, ôn nhu mà ánh mắt nhìn tới nàng. Nhàn nhạt cười một tiếng, nhẹ giọng, đi, cười, có phải hay không đại biểu không có việc gì? Khúc Đàn Nhi có chút giật mình một cái. Bất quá, nàng vẫn là đuổi sát bên trên hắn. Khoảng một nén nhang thời gian, địa hình biến hóa, hai người đứng ở Thánh Dược Đường hậu viện trong ngõ nhỏ. Đàn Nhi, sư phụ không chết. Mạc Liên Thành cuối cùng mở miệng. Ở trong đó một chút cao đẳng đan dược căn bản là sư phụ hắn lão nhân luyện. Hắn lão nhân sớm tại gặp gỡ ta trước đó liền phong đan lô, nói đời này sẽ không lại luyện đan, đột nhiên lại luyện, trong đó phải có ẩn tình. Rất có thể là bị Âu Dương gia khống chế. Hắn những lời này vừa ra tới, Khúc Đàn Nhi chấn kinh. Nàng cũng không có hoài nghi hắn nói, bởi vì hắn nói, nàng đều sẽ bản năng tin tưởng. Mạc Liên Thành lại nói, ngươi dùng thiên nhãn nhìn xem, sư phụ có ở đó hay không cái này dược đường bên trong. Được, qua một hồi, Khúc Đàn Nhi lại lần nữa mở mắt ra, ngừng lông mày nói ra, Thành Thành, hậu viện không lớn, liền là một cái phòng bếp. Còn có hai gian hạ nhân nhà ở giữa. Lầu hai giống một cái nhà kho. Bên trong như thế nào? Ta thiên nhãn có tính hạn chế, nhìn không rõ ràng bên trong tình huống. Người làm đến rất tốt. Bên trong có trạm gác ngầm sao? Không gặp, hậu viện đều không người chấn giữ. Liền cửa ra vào có hai cái thị vệ. Nàng đều cảm thấy Âu Dương gia có phải hay không quá tự tin. Bày biện nhiều như vậy giá trị liên thành đan dược đang bán, nhưng không được phái trọng binh đến chấn giữ. Mạc Liên Thành quyết định chính mình tự thân lên lầu hai điều tra một chút. Cái kia tốt, ngươi ở chỗ này chờ bản vương. Nàng vừa đáp, Mạc Liên Thành bóng người đã không gặp, tựa như một đạo khói nhẹ, càng nhập Thánh Dược Đường. Không bao lâu, hắn một lần nữa trở về, sắc mặt có chút ngưng trọng. Thành Thành, thế nào? Không có người, liền là cái phổ thông nhà kho, chất đống lấy một chút dược liệu, còn lại địa phương cũng không có phát hiện sư phụ. Mạc Liên Thành bình tĩnh nói, quyết định lại thu thập một chút tin tức mà liên quan tới Âu Dương gia sự tình. Hắn biết rõ có một người có lẽ rất rõ ràng. Hai người tại phụ cận một gian khách sạn ở lại. Trạng vạng tối, một chương mềm trên giường, Khúc Đàn Nhi dựa nghiêng ở Mạc Liên Thành trong ngực, bình thản nhắm hai mắt, trên gương mặt thần sắc nhưng bình tĩnh lại chuyên chú. Mà Mạc Liên Thành động tác ôn nhu mà ôm nàng, hơi hơi ngưng lông mày, giống đang trầm tư. Trong phòng, hoàn toàn yên tĩnh. Cách chương.